Thánh Vương, chương 450, truyền nhân của Chu Tiên Vương Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 450, truyền nhân của Chu Tiên Vương Thượng. Web sau khi luyện hóa ấu trùng thất một lần nữa tăng vọt. Thần trùng cổ đại cảnh giới tu vi của kiếm thập dương kỳ lúc khi có thần cấp khí công. Đại tai càn nguyên, này còn đang tưởng tượng độc cô vô địch lợi hại như thế nào ngoại trừ bản thân hắn có thần cấp khí công. Thần tượng chấn ngục kình, thì mẫu thân hắn cũng có. Tiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, hiện giờ lại có thêm thần cấp khí công. Chiến cương vô địch đại tai càn nguyên thiên cấp khí công đã là một đại thần thông hạng nhất trong thể tục này. Vô số thiên cấp khí công kết hợp lại thì sẽ biến thành tiên thuật, là thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy, trong khi thần cấp khí công lại là thứ vượt trên tiên thuật, cho dù thần cấp khí công bậc thập cũng là thứ mà nhân loại không thể nào có được. Người tu luyện nhất thần cấp khí công bậc thấp đều là người trời sinh có đại căn cốt, đại khí vận, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí. Sư đệ, thần cấp khí công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên này là bí truyền của sư phụ, sư huynh đệ chúng ta cũng không tu luyện được hoàn chỉnh, chỉ được có nửa bộ công pháp. Muốn tu luyện hoàn chỉnh khí công này phía có một trái tim vô địch, đây là trái tim do chân khí ngưng tụ thành, là một lò luyện vĩnh hằng. Đợi khi chúng ta từ trong vạn giới vương đồ ra ngoài, sư phụ sẽ trở về truyền thụ cho đệ. Kiếm thập thất đang dùng môn thần cấp khí công này từ từ luyện hóa ấu trùng, hắn vừa cố gắng lĩnh ngộ ký ức truyền thừa, vừa giải thích cho Dương Kỳ hiểu. Xem ra môn thần cấp khí công này chỉ có thể để cho phân thân tu luyện, trước kia ta có được thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung của mẫu thân, nay lại thêm chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, tu vi của phân thân sẽ bá đạo thiên hạ. Dương Kỳ thấy kiếm thập thất luyện hóa ấu trùng, thì hắn cũng bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang con mâu trùng, hiện giờ trông nó khá thể thảm, thân hình loằng ngoằng mấy khúc đang không ngừng nhúc nhích, dường như muốn cố sức vận động, chữa trị thương thế. Đương nhiên, con thần trùng cổ đại này sẽ không chết, dù có bị chém thành mấy mảnh nó cũng sẽ không phục lại, nó có lực lượng sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, hơn nữa nó là một con mẫu trùng ít nhất cũng lột xác tới giai đoạn thứ 6, thứ 7. Nếu luyện hóa con mẫu trùng này sẽ khiến cho năng lực không gian của ta mạnh lên mấy chục lần, có thể thoải mái đi ra ngoài. Dương Kỳ thở ra một hơi, sau đó triển khai địa ngục dung lô thu con mẫu trùng kia vào bên trong, bắt đầu dùng máu tế luyện. Máu của hắn chính là máu của Thượng Đế, có thể tìm hiểu tạo hóa, nghịch chuyển thiên đạo. Nhỏ một giọt vào trong địa ngục dung lô, con mâu trùng kia bắt đầu nhúc nhích mạnh hơn, giống như nó chiếm được một vật đại bổ, khiến cho tinh thần ấn ký trong U Minh vận chuyển dữ dội. Tinh thần ấn ký kia ngưng tụ thành một nữ tử xinh đẹp ở trong gia thần tịnh thổ, cô gái này đang dựng đứng lông mi, nhìn Dương Kỳ mà sát khí tỏa ra ngập trời, nói. Tu sĩ, ngươi dám luyện hóa ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là vua của trùng, thân phận tôn quý, nếu rung động tinh thần của ta biến mất, giới điểm trong vạn giới vương đồ sẽ nổ tung, ngươi sẽ chết mà chẳng còn chút gì lưu lại trên cuộc đời này. À, tinh thần ấn ký của con mẫu trùng này lại có thể hóa thành một nữ tu sĩ, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, đáng tiếc là ta không bị ngươi dọa đâu. Dương Kỳ nghe mà chẳng sợ hãi, sắc mặt cứng cỏi, phun ra một luồng nguyên khí thiên ca vĩnh hằng xuất hiện, vô số vòng sáng bao phủ lấy người cô gái kia. Vòng sáng yếu ớt, vòng ánh sáng hung ác, vòng sáng ma hóa, vòng sáng thác loạn, vòng sáng trì trệ. Chúng toàn là những vòng sáng tiêu cực, tinh thần ấn ký của con mẫu trùng kia bị vô số vòng sáng bao phủ, thân hình của nó trở nên mơ hồ. Bị vòng sáng bao phủ, đối tượng sẽ rơi vào trong một cơn ác mộng vô biên, không thể tự thoát ra ngoài, hiện giờ con mẫu trùng kia đã bị Dương Kỳ khống chế hoàn toàn. Tinh thần mầm mống, nguyên thần lạc ấn, vô số thiên ca vĩnh hằng chui vào trong người của mẫu trùng, chỉ chốc lát sau thương thế của nó được khôi phục, biến thành một con thần trùng cổ đại to lớn chiếm giữ một phương thiên đường, phần nam bắc với con thần trùng có sẵn. Con thần trùng trước của Dương Kỳ mới chỉ là cấp 3, mà con mẫu trùng này đã là cấp 7, tương đương với cường giả tôn thiên vị, chênh lệch giữa hai bên đâu chỉ nói là hết được. Ông, tinh thần lạc ấn của mẫu trùng hoàn toàn tan vỡ, bị Dương Kỳ chậm rãi luyện hóa, dung nhập vào bổn nguyên của thiên đường, một lượng ký ức truyền thừa khổng lồ lao vào trong não của Dương Kỳ, giúp của vạn giới vương đồ. Có thể thấy được toàn cảnh y như rất nhiều giới điểm như sao trên trời đan vào nhau, giống cát trong vi diện, tạo thành bức tranh mẽ lệ mà hùng vĩ. Các loại năng lượng, pháp tắc, bảo tàng ở trong vạn giới vương đồ mang theo vô số bí, mật. Bản thân vạn giới vương đồ là một kiện pháp bảo, chuẩn xác mà nói, nó không phải một kiện giới, địa ngục và thiên bảo, mà chi là một thứ gì đó tương đương với đại thế, nó đã thoát khỏi phạm trù tiên khí. Chỉ có các vị thần mới có thể tạo ra một vương đồ vĩ đại tới như vậy. Dương Kỳ vốn định xâm nhập vào trong lõi của vương đồ thu lấy khí linh của nó, biến mình trở thành chủ nhân của vương đồ. Thế nhưng sau khi đọc ký ức của con mẫu trùng kia, hắn biết việc này chỉ là mơ mộng, vạn giới vương đồ không phải một tên có năng lực nhỏ yếu như hắn có được. Trừ phi hắn tấn chức đạt tới cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân, nếu không việc có được vương đồ chi là si tâm vọng tưởng. Con mâu trùng hiện giờ đã trở thành thần linh trong thiên đường, tuy chưa thế khôi phục thực lực thời toàn thịnh nhưng mà uy lực của nó cũng không phải tầm thường. Sau khi ra ngoài, Dương Kỳ đã có thể chắc chắn tiến vào trong địa ngục ma ha. Mâu trùng, ngươi phun bảo tàng ra đi, ta biết trong cơ thể ngươi có giấu một cái thế giới khổng lồ, mà sở thích của ngươi chính là tích lũy bảo tàng. Sau khi Dương Kỳ hàng phục con mẫu trùng kia thì lập tức bảo nó phun ra bảo tàng. Một cái điện phủ thật lớn xuất hiện, đây là, ánh mắt Kiếm Thập Thất trở nên căng thẳng. Đây là một kiện tiên khí nổi tiếng từ thời cổ đại có tên là Thiên Cung Ly Hận. Nghe đồn là nó được tiên nhân của Ly Hận Thiên, một tiên giới cấp cao luyện chế, người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ uy lực vô cùng. Thế nhưng tòa điện phủ này chỉ là một gian phòng nhỏ của Thiên Cung Ly Hận thực sự mà thôi, nó tổng cộng có 9.999 cung điện tạo thành một thiên cung có thể trấn áp vĩnh hằng, không ngờ nó lại xuất hiện trong này còn bị mẫu trùng thôn phệ. 3D, Thiên Cung Ly Hận ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nhìn cái cung điện mà mâu trùng phun ra, nó đúng là một điện phủ được đúc từ tinh đồng. Xem ra, đây chi là một kiện bảo tàng do mẫu trùng thu được, đáng tiếc là hắn không thể vận dụng, mẫu trùng am hiểu thao túng thời không, chiếm được tiên khí pháp bảo này cũng không thể sử dụng, chỉ còn cách cất giấu mà thôi. Dương Kỳ cũng hiểu, đây chỉ là một điện phủ nhỏ trong Thiên Cung Ly Hận mà thôi. Thế nhưng uy lực của điện phủ này cũng không kém Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Bảo bối do Ly Hận Vương luyện chế, Kiếm Thập Thất thì thào nói. Người này nổi danh ngang với Thôn Thiên Vương, lão đại của họ chính là Chu Thiên Vương, một đám vương giả vì phản kháng các vị thần mà luyện chế cái vương đồ này, đồng thời đem toàn bộ bảo bối của mình vứt vào bên trong. Thế nhưng đã qua mấy trăm vạn năm, vương đồ không xuất thế, bảo bối cũng bị phun ra không ít. Lệnh bài của Chu Thiên Vương cũng bị vạn giới vương đồ phun ra ngoài. A, Ly Hận Vương, Thôn Thiên Vương. Dương Kỳ suy nghĩ, Thôn Thiên Vương luyện chế 3.000 cái Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, hắn mới chỉ có 28 cái mà uy lực đã cực lớn rồi. Hiện giờ Thiên Cung do Ly Hận Vương luyện chế có 9.999 gian phòng, nếu như lấy được đầy đủ thì uy lực của nó cũng chẳng kém Thượng Hoàng Cổ Xà Phù. Đúng vậy, Ly Hận Vương luyện chế Thiên Cung Ly Hận, nhưng không ngờ cái điện phủ này lại rơi vào trong tay hai người các ngươi. Các ngươi đúng là có phúc duyên thâm hậu, thế nhưng khi gặp ta, phúc duyên của các ngươi sẽ chấm dứt. Một giọng nói đột ngột vang lên, điều này làm cho Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất chấn động. Khi nhìn lên, toàn thân Dương Kỳ co rúm lại, gia thần tịnh thổ cũng cố gắng thu nhỏ, biến thành một luồng thánh quang bao phủ bản thân, lạnh lùng nhìn người từ trong mê cung xuất hiện. Đây là một người trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo màu vàng, tóc rất ngắn, chi dài hơn một tấc, tinh thần phấn chấn, Dương Kỳ cảm nhận được mùi vị của thiên đạo trên người đối phương. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất di chuyển liên tục trong là cao thủ thiên vị tầng 7, tôn thiên vị cũng không thể tìm thấy, chỉ có người thấm nhuần thiên đạo mới có thể phát hiện ra bọn họ. Mê cung thời không, dù thế nhưng, thanh niên áo vàng trước mắt này lại di chuyển một cách thoải mái, liên tục di chuyển trong mê cung như giẫm trên đất bằng, hơn nữa Dương Kỳ lại phát hiện người này không phải cao thủ cảnh giới thiên vị mà chỉ có cảnh giới đại thánh. Hình như là đại thánh cấp 3 cấp hàng xa. Loại cảnh giới này chỉ là tiểu lâu la trong vạn giới vương đồ thể, nhưng Dương Kỳ lại cảm thấy khí tức khủng bố từ trên người hắn tỏa ra, giống thời gian còn trong đại hội ti võ, hắn chỉ là một tiểu nhân vật đứng trước mặt thái tử. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.